Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 890, chương 890, bế tắc. Thiệu Dương đạo hữu, ngươi lời nói cố nhiên có lý, nhưng đứng tại chúng ta góc độ, lại quả thực không muốn trêu chọc thái cổ thánh tộc tồn tại khủng bố như vậy. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không làm khó đạo hữu, còn mời đạo hữu cứ thế mà đi đi. Chúng ta cũng chỉ coi như không có gặp qua đạo hữu. Kim Ly Long Vương thở dài một tiếng, nhìn xem Thiệu Dương, trong thần sắc lộ ra một tia áy náy. Kỳ thật, bọn hắn đối với Thiệu Dương vẫn là rất có mấy phần tán thưởng. Nhưng tán thưởng thì có ích lợi gì? Tại loại này trái phải rõ ràng lựa chọn bên trong, loại này cá nhân tình cảm cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ có thể dựa vào lý trí để phán đoán. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, nhưng thấy bốn phía đám người cơ hồ đều là thái độ như vậy. Hắn hiểu được, trước mọi người khẳng định thương nghị qua. Rất hiển nhiên, đối mặt cường đại thái cổ thánh tộc, những thứ này bên trong tiểu thế giới chư tộc, trong lòng đều đã e sợ. Cho nên, bọn hắn chỉ nghĩ tham sống sợ chết mà thôi. Thiệu Dương trong lòng mặc dù có thể lý giải, nhưng y nguyên rất là khinh bỉ. Đây là một đám đào binh. Thiệu Dương trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nhưng không có vội vã nói chuyện, ngược lại chuyển hướng một bên Hoàng Tuyền Quỷ Vương, mở miệng nói: "Quỷ Vương tiền bối, ta xem tiền bối đã là thông u cảnh viên mãn tu vi đi." Hoàng Tuyền Quỷ Vương thâm trầm nhìn Thiệu Dương một chút, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: "Ngươi nhãn lực cũng không tệ, ta tại 300 năm trước đã tu luyện tới thông u cảnh viên mãn, mọi người chung quanh không ít đều là lộ ra kính sợ thần sắc. Thông u cảnh viên mãn, tiến thêm một bước, vậy coi như là bất diệt cảnh, có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt." Nhưng Thiệu Dương lại nở nụ cười, lại không biết tiền bối có mấy phần chắc chắn có thể đột phá đến bất diệt cảnh. Hoàng Tuyền Quỷ Vương một nghẹn, nửa ngày không có trả lời. Mấy phần tự tin, có thể nói, chính là hoàn toàn không có nắm chắc. Bất diệt cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá. Muốn độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt, nhất định phải tự thân đến một cái cảnh giới khó lường. Nhảy ra kỷ nguyên này, bất luận kẻ nào muốn đột phá đến cảnh giới cỡ này, tiêu hao tài nguyên đều là một cái 10 phần con số kinh khủng. Hoàng Tuyền Quỷ Vương mặc dù ở phía này thế giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại một trong, nhưng nghĩ đột phá bất diệt cảnh, y nguyên không phải dễ dàng như vậy. Thiệu Dương khoan thai cười một tiếng, thông u cảnh, mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng. Tiền bối chẳng lẽ liền chuẩn bị một mực tiếp tục như thế? Ngồi nhìn mình chậm rãi già yếu, ngồi nhìn mình đi đến tuổi thọ cuối cùng. Hoàng Tuyền Quỷ Vương trầm mặc không nói. Thiệu Dương nhưng không có lại nói chuyện cùng hắn, quay đầu lại nhìn về phía một bên Vạn Tà Ma Vương. Ma Vương tiền bối, Vạn Tà Ma Vương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ta tu luyện tự có quy hoạch, không nhọc ngoại nhân miệng lưỡi." Thiệu Dương cười một tiếng, chắp tay một cái nói: "Ma Vương tiền bối thiên phú cùng tu vi, ta tự nhiên hết sức rõ ràng. Càng nghe nói tiền bối thỏ khôn có 3 hang, âm thầm có thật nhiều bố trí. Nghĩ đến cho dù cái kia thái cổ thánh tộc giết vào cái này một thế giới, cũng rất khó uy hiếp được tiền bối a." Vạn Tà Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp lời. Xác thực, thái cổ thánh tộc mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng không phải dịch cùng. Hắn có đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, dù là cái này một giới hủy diệt, cũng đều có thể lấy tiêu dao bên ngoài. Tội gì trêu chọc bực này không phải là? Đây chính là Vạn Tà Ma Vương chủ ý. Nhưng Thiệu Dương lời nói xoay chuyển, nhưng lại cười nói: "Chỉ là Vạn Tà Ma Vương hiện tại, mặc kệ đi nơi nào, đều là nhất hô bách ứng, người người ảnh từ. Nhưng đến lúc đó, Ma Vương tiền bối chỉ là thái cổ thánh tộc dưới trướng sống tạm bợ một đầu cá lọt lưới. Chỉ sợ ngay cả lộ diện cũng không dám đi. Vạn Tà Ma Vương không khỏi biến sắc. Thiệu Dương đã theo sát lấy chuyển hướng U Minh Quái Vương. Cái sau thấy Thiệu Dương nhìn sang, lập tức liền cười nói. Thiệu Dương, bọn hắn đều có nhược điểm, nhưng ta không có, ta vô dục vô cầu. Ngươi lại chuẩn bị lấy cái gì đến nói ta? Thiệu Dương mỉm cười, Quái Vương tiền bối, ta nghe nói ngươi không tham luyến quyền thế, không say mê sắc đẹp, từ đầu đến cuối tiêu dao giữa thiên địa, là yêu ma quỷ quái bốn tộc bên trong, nhất là thoải mái một vị. Chỉ bất quá, ta cũng nghe văn tiền bối tốt nhất ăn uống chi dục. Ta hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, tại đạo này bên trên cũng rất có phát triển. Đến lúc đó, vừa vặn xin tiền bối nhiều hơn đánh giá một phen. U Minh Quái Vương nghe vậy không khỏi cười to nói. Tốt, tiểu tử ngươi ngược lại là biết bơi nói. Liền xông ngươi câu nói này. Lần này, ta liền duy trì các ngươi nhân tộc tiến vào cái này một thế giới. Thiệu Dương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hướng U Minh Quái Vương chắp tay nói. Đa tạ tiền bối, kỳ thật, cái này tứ vương bên trong, U Minh Quái Vương xem ra nhất thoải mái, dục vọng nhỏ nhất, nhưng tương tự, hắn đối với thái cổ thánh tộc e ngại cũng là ít nhất. Cho nên, loại này nhìn như lý do hoang đường, Kim Ly Long Vương bọn hắn nhất định khịt mũi coi thường, lại vẫn cứ có thể thuyết phục U Minh Quái Vương, ngay cả nói ba người. Thiệu Dương cuối cùng mới nhìn về phía Kim Ly Long Vương. Cười nhạt một tiếng nói. Long Vương tiền bối, không phải là thiện ác. Yêu khuyết đúng sai, tin tưởng tiền bối trong lòng cũng có phán đoán. Không cần ta nhiều lời. Bất quá, ta lần này đến đây, có thể đại biểu ta hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, cùng chư vị định ra minh ước. Chỉ cần chư vị lần này giúp ta nhân tộc tại cái này một giới đặt chân. Như vậy sau ngày hôm nay, chúng ta tộc cùng chư vị, vĩnh thế kết làm đồng minh. Kim Ly Long Vương cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Cái khác các tộc cũng đều như thế, bọn hắn cũng không có hoài nghi Thiệu Dương, như đổi lại người bên cạnh, làm bực này hứa hẹn tự nhiên chỉ là trò cười đồng dạng. Nhưng Thiệu Dương là bực nào tu vi? Một vị thông u cảnh hứa hẹn. Cái kia thế nhưng là có đầy đủ phân lượng. Kim Ly Long Vương tả hữu nhìn sang. Nhưng thấy mọi người mặc dù không thể nói là bị Thiệu Dương thuyết phục. Nhưng ít ra lập trường đã không bằng trước đó như vậy kiên định. Kim Ly Long Vương cũng không khỏi có chút thở dài. Cái này Thiệu Dương coi là thật một hồi lâu khéo nói. Mà lại xem thời cơ nhạy cảm, trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên liền bắt được bọn hắn những người này riêng phần mình nhược điểm. Nhằm vào mở miệng, từng cái phân tích, đem mọi người nguyên bản thống nhất liên minh, chia năm xẻ bảy ra, để bọn hắn những người này, đều không thể không bắt đầu cân nhắc ích lợi của mình. Nhưng là, thở dài một tiếng, Kim Ly Long Vương rốt cục mở miệng nói. Thiệu Dương đạo hữu, như lời ngươi nói những thứ này, chúng ta trước đó đều có cân nhắc qua. Xác thực, phân tích rất có đạo lý, nhưng là Kim Ly Long Vương nhìn quanh xung quanh một phen. Ngươi nói đây hết thảy, đều tránh đi căn bản nhất một điểm, đó chính là thái cổ thánh tộc đại thế phía dưới. Ngươi làm những thứ này, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Thiệu Dương nói lại thiên hoa loạn trụy, nhưng một khi thái cổ thánh tộc thật hàng lâm xuống, bọn hắn lại như thế nào chống cự? Ai có thể là thái cổ thánh tộc đối thủ? Đây là vô luận như thế nào? Đều không thể tránh đi một cái bế tắc. Thiệu Dương nhìn giữa sân đám người một chút, quả nhiên liền gặp đám người không khỏi đều lộ ra thần sắc chần chờ. Không sai, Thiệu Dương nói lại nhiều. Còn có thể chống đỡ được thái cổ thánh tộc thần uy. Đây là một cái bế tắc. Coi như Thiệu Dương lại có thể có biện pháp nào. Thiệu Dương cũng chợt cảm thấy khó giải quyết. Tâm thần nhanh chóng chuyển động. suy tư nên như thế nào mở miệng, nhưng ngay lúc này, lại chỉ nghe một cái tiếng cười dài bỗng nhiên truyền đến. Một bóng người đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sau đó, cũng chỉ nghe tới người đã nhàn nhạt mở miệng. Vấn đề này, liền giao cho ta đến trả lời là được. Thiệu Dương sững sờ, hướng người tới nhìn lại. Đã thấy người tới thình lình chính là trước đó thấy qua Ngọc Thiềm Cung Chủ. Ngọc Thiềm Cung Chủ, Thiệu Dương giật mình có chút hiểu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.